Tưởng Nam mỉm cười, ánh mắt tránh qua một tia giả dối không dễ phát hiện. Quách tiểu thư có thể ra vào Tề quốc công phủ dễ dàng, như vậy ngươi có thể làm rất nhiều việc. Quách Vũ nghĩ, chần chờ nói, nhưng Lý Vị Ương không tin ta. Ta cùng với nàng ở chung, nàng chỉ ôn hòa, chỉ sợ ta không lấy được tin tức hữu dụng a. Tưởng Nam rõ ràng nghĩ như thế, hắn nhìn Quách Vũ liếc mắt một cái, trong mắt tránh qua một tia hàn mang. Tiểu thư nói sai rồi, người thông minh dù có cẩn thận mấy cũng có lúc sai sót. Ngươi đã có thể tiếp cận nàng, hãy bắt lấy thời cơ, chưa hẳn không thể được việc. Quách Vũ nghe xong, liền nổi lên ba phần hưng trí, đôi mắt đẹp lưu chuyển nói, vậy như lời công tử, ta nên làm như thế nào? Tưởng Nam tươi cười chậm rãi trở nên đông lạnh, nói, ta nghe nói Trần Lưu công chúa xuất thân cung đình, nhiều quy củ, tính khí cũng không tốt, việc này là thật. Quách Bình cười nói, kia đều là trong quá khứ, lão thái thái hai năm nay đều thực sự hiền lành. Chẳng qua với hắn, đối phương hoàn toàn đều là giả nhân giả nghĩa. Kỳ thực Trần Lưu công chúa lúc còn trẻ kiên quyết không cho nhậm thị về phủ, đích xác rất có tiếng. Tưởng Nam cười cười, nói, bản tính một người sẽ không thay đổi, Trần Lưu công chúa xuất thân cao quý, tuyệt sẽ không thích mấy việc xấu xa, nàng lại rất coi trọng thanh danh gia tộc, các ngươi tiết lộ cho nàng biết, nhất định khiến cho nàng nổi phong ba. Vậy đoán xem Lý Vị Ương là cứu hay không cứu? Quách Vũ hoài nghi nói, cứu là như thế nào? Không cứu lại là như thế nào? Tưởng Nam bờ môi hàm chứa một tia cười lạnh, nói, nếu là nàng thấy chết không cứu, trơ mắt nhìn Triệu Nguyệt đi đến cái chết, việc này tất nhiên là thật. Nhưng nếu nàng ra tay tương trợ, hoặc chỉ nói thêm một câu, chuyện này đương nhiên vì giả, bất quá là một cái bẫy thôi. Hắn cảm thấy bản thân đối Lý Vị Ương đã thập phần hiểu biết, đối phương giả dối, nhưng lại có một nhược điểm chí mạng, đó là quá coi trọng người bên mình. Nếu Triệu Nguyệt thật sự phạm sai lầm, nàng tự nhiên cảm thấy bị phản bội, sẽ làm ra cái gì cũng không khó đoán. Cha con Quách Bình liếc nhau, trao đổi, Quách Vũ suy nghĩ một lát, dẫn đầu nói, hảo, liền theo lời công tử nói, ta thử một lần đi. 3 ngày sau, Quách Vũ mang theo một củ nhân sâm ngàn năm đi tới Tề quốc công phủ, gặp được Trần Lưu công chúa, chỉ nói là phụ thân biếu nàng. Trần Lưu công chúa tuy rằng không thích hai cha và con nhà này, nhưng vẫn không quên khuôn mặt tươi cười. Quách Vũ tươi cười ấm áp, lại xinh mỹ mạo, lời nói cũng thập phần thân thiết. Nhưng Trần Lưu công chúa lại không thích nàng, cũng không thể đuổi người ra ngoài. Quách Vũ thân thiết kể cho công chúa những việc thú vị ở đại đô gần đây. Trần Lưu công chúa lơ đãng, chẳng rõ là đang nghe hay không nghe, ánh mắt nửa nhắm nửa mở, phảng phất như không cảm thấy hứng thú. Quách Vũ trong lòng âm thầm cười lạnh, trên mặt cũng là bất động thanh sắc, đột nhiên nói, tổ mẫu, có một việc, Vũ Nhi không biết có nên nói hay không. Trần Lưu công chúa lãnh đạm nói, nếu là muốn, ngươi cũng chẳng cần nói. Quách Vũ trên mặt xẹt qua một tia tức giận, thầm nghĩ lão thái bà luôn thiên vị con cái mình sinh ra, nên cũng chẳng thích ta. Bất công như thế, chờ cha ta lấy lại được tước vị, sẽ thu thập ngươi như thế nào? Trong lòng nàng cười lạnh, trong miệng lại chậm rãi nói, một ngày, ta đến viện Gia Nhi, thấy nàng sinh khí trách đánh Triệu Nguyệt, không biết tổ mẫu có biết việc này không? Trần Lưu công chúa nghe vậy, mới hơi hơi mở hai mắt, nhìn Quách Vũ nói, ồ, có chuyện này sao? Quách Vũ cười cười, nói, tổ mẫu, cháu gái khi nào lại lừa gạt ngài đâu? Chẳng lẽ ta lại vô cớ sinh sự người ta sao? Ngươi nếu không tin, có thể kiểm chứng lại. Trần Lưu công chúa trên mặt xẹt qua một tia không vui. Thực sự Quách gia trách đánh nàng tỳ nữ. Thế thì sao? Nàng chậm rãi nói. Sự việc này dù sao cũng là việc trong viện Gia Nhi. Ngươi là ngoại nhân, không cần xen vào việc của người khác. Quách Vũ ủy khuất nói. Tổ mẫu, ngài đa tâm, ta là quan tâm Gia Nhi, cũng không hẳn chỉ thế. Còn nữa, việc này quan hệ trọng đại, nếu không nói cho ngài, chỉ sợ không ổn. Trần Lưu công chúa tà nghễ nàng, nói, nếu đã như vậy, ngươi nói đi. Vì thế Quách Vũ liền đem chuyện ngày đó thấy được kỹ càng nói một lần. Công chúa nghe vậy, sắc mặt dần trở nên xanh mét, nói, quả có việc này sao? Nếu việc này do người khác nói cho nàng, thì cũng không phải chuyện lớn, nhưng lại là từ miệng Quách Vũ truyền đến. Lý Vị Ương nếu thật sự làm khổ nhục kế, nhất định sẽ không nói cho Trần Lưu công chúa, bởi vì công chúa dễ dàng sao động, tính tình ngay thẳng, rất dễ bại lộ. Nếu việc này là thật, vì muốn thay Quách đạo giấu giếm, đối phương vẫn sẽ lựa chọn bảo trì trầm mặc. Quách Vũ cẩn thận xem xét khuôn mặt Trần Lưu công chúa, tự nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, xem ra công chúa quả thật không biết việc này, như vậy chuyện này đến cùng là thật là giả, để xem Lý Vị Ương biểu hiện như thế này. Nàng cười cười nói, sự tình là thật hay giả, ngươi gọi Gia Nhi tới hỏi là biết. Trần Lưu công chúa rốt cục nhịn không được, tức giận, phân phó người bên cạnh nói, gọi Gia Nhi tới, đúng rồi, cả Quách đạo nữa. Một bên tỳ nữ không yên nhìn thoáng qua công chúa, nói, kia, còn phu nhân, chuyện này vẫn là nói cho phu nhân, có thể điều hòa lại không khí. Trần Lưu công chúa lạnh lùng nói, đều là con của nàng, cùng gọi tới đi. Cũng lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Quách Vũ trong lòng xẹt qua một trận vui sướng, nhưng trên mặt vẫn toát ra lo lắng, bất động thanh sắc. Rất nhanh, mọi người liền đều đến đông đủ. Lý Vị Ương gặp Quách Vũ đang ngồi trước mặt công chúa, liền đã biết hết thảy, trên mặt không hiện ra cái gì khác thường, chỉ hướng về công chúa cười nói. Tổ mẫu kêu Gia Nhi đến, có chuyện gì sao? Trần Lưu công chúa thản nhiên nói, ngươi ngồi xuống, ta có chuyện muốn hỏi tỳ nữ ngươi. Trong ngày thường nàng nhìn thấy Lý Vị Ương, bộ dáng đều là thập phần vui mừng, hôm nay khó được trầm ổn, hiển nhiên đã là thập phần không vui. Vẻ mặt nàng thập phần đoan trang nghiêm túc, phong phạm công chúa so với bộ dáng hiền hòa ngày thường tưởng như hai người khác nhau, làm trong lòng người ta nảy sinh sợ hãi. Lý Vị Ương hơi chần chừ, nói, tổ mẫu nói là. Trần Lưu công chúa nói, đó là tỳ nữ ngươi mang từ Đại Lịch tới, tên là Triệu Nguyệt. Lý Vị Ương nhìn Quách Vũ liếc mắt một cái, trên mặt hình như có giận tái, ngược lại nói, tổ mẫu, việc này Gia Nhi tự xử trí sẽ tốt. Trần Lưu công chúa nói, việc này liên quan đến danh dự Quách gia, ngươi là một nữ hài nhi, tự xử trí như thế nào, nên giao cho ta, tốt lắm, đem người dẫn tới. Bản thân nàng cũng băn khoăn, nếu giao cho Lý Vị Ương, vạn nhất dính huyết, lại làm ô uế cháu gái. Nàng cũng vì muốn bảo hộ Lý Vị Ương, mới muốn đích thân xử lý, đương nhiên, cũng là để xem Quách Vũ. Rất nhanh, liền có người đem Triệu Nguyệt người đầy vết thương nhấc đi lên. Quách Vũ mấy ngày không thấy Triệu Nguyệt, đã thấy nàng mình đầy thương tích, thầm nghĩ Quách gia đúng thật nhẫn tâm, thật sự đem người vào đánh, thực sự không phải là giả. Trần Lưu công chúa lạnh giọng hỏi, ngươi cùng Ngũ thiếu gia, có làm việc gì cầu thả? Triệu Nguyệt trên mặt đỏ lên, không nói một lời. Thấy tình cảnh đó, Trần Lưu công chúa sao còn không rõ, trong lòng nàng càng thêm tức giận, chỉ vào Triệu Nguyệt nói, trực tiếp đánh chết đi. Quách Vũ nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng ngồi mặt không biểu cảm, không hề có ý biện hộ. Thầm nghĩ, ta muốn nhìn, ngươi thật sự vô tình, hay vẫn là giả bộ vô tình. Bên người Trần Lưu công chúa đều là nữ quan mang từ trong cung ra, trừng phạt người đều dùng biện pháp trong cung. Dùng đằng điều ngâm thuốc đặc thù thật lâu, vết đánh kéo dài chưa hết, lại đánh tiếp thân người. Loại đau đớn này như bỗng chốc xâm nhập vào cốt tủy, roi tầm thường không biết đã đau biết bao nhiêu lần. Quách Vũ nhìn thấy, không khỏi biến sắc, nàng nghe nói qua loại đằng điều này rất lợi hại, quả thực, bất quá mới đánh vài cái, chỉ thấy Triệu Nguyệt kiên cường đã thống khổ rên rỉ, vẻ mặt bình tĩnh bị một loại vặn vẹo dữ tợn thống khổ thay thế, cả người rốt cuộc chống đỡ không được, cuộn tròn trên mặt đất phát run. Từng đạo hạ xuống lại càng dày đặc mảnh vừa vén lên, một đạo bóng đen xông vào, không nói hai lời gục ở trước mặt công chúa. Tổ mẫu, ngươi thả nàng đi, chuyện này đều là do ta Phong Lưu Vô Độ, cùng nàng không quan hệ a. Quách phu nhân vừa vặn vào cửa, thấy đến một màn như vậy, không khỏi tức giận nói: "Ngày thường sủng cho ngươi vô pháp vô thiên, đến người trong viện muội muội ngươi, ngươi cũng dám đụng." Yết hầu Quách Đạo có một tia khàn khàn, cắn răng nói: "Bất quá là một cái nha đầu mà thôi, các ngươi cần gì phải chuyện bé xé ra to?" Trần Lưu công chúa cười lạnh nói: "Nếu là nha đầu nhà khác, các thế gia đệ tử có thể tùy tiện vui đùa, nhưng đây là Triệu Nguyệt, là muội muội ngươi từ Đại Lịch mang đến, ngươi làm hư danh dự nàng, chẳng phải là đẩy muội muội ngươi cùng rơi xuống nước sao? Nếu truyền ra ngoài, ngoại nhân sẽ nghĩ sao về Quách gia? Chẳng phải sẽ nói chúng ta môn phong bất chính, đến nha đầu cũng giáo huấn không tốt?" Bởi vậy, Trần Lưu công chúa đẩy hắn ra: "Tốt lắm, không so đo với ngươi. Ngươi còn không mau đi ra ngoài, đừng ở chỗ này để ta mất mặt xấu hổ." Cái gọi là mất mặt xấu hổ, tự nhiên là nói Quách Vũ ở đó. Việc này vốn không nên để nàng biết, chính vì nàng ở đây, Trần Lưu công chúa mới ngoan tâm xử phạt Triệu Nguyệt. Nếu không, một khi việc này để Quách Vũ lan truyền ra ngoài, sẽ làm người khác nói Quách gia môn phong bất chính, làm phiền cháu gái mình. Vì Lý Vị Ương cho nên phải nghiêm khắc xử phạt Triệu Nguyệt. Quách Đạo cũng không chịu đi, hắn đi một vòng, cuối cùng lại bắt lấy Lý Vị Ương nói: "Triệu Nguyệt là tỳ nữ của ngươi, nàng vì ngươi mà trung thành, tận tâm, chúng ta đều thấy được, hiện thời cũng chỉ phạm sai lầm một chút, ngươi không chịu cứu nàng sao?" Lý Vị Ương coi như không để ý tới, lời nói chẳng những không niệm đến tình cảm chủ tớ, còn có vài phần ý tứ trách tội: "Ngũ ca, nếu không phải ngươi trêu chọc Triệu Nguyệt, sao có thể náo đến nước này? Ngươi thật tâm thích nàng như vậy, chờ ngươi cưới thê tử, ta đem nàng tặng cho ngươi, không hẳn không thể. Nhưng ngươi cố tình qua mặt ta, vụng trộm cùng nàng tư hội, là ngươi không tôn trọng ta chứ? Bây giờ còn muốn ta cứu nàng, đây là cố ý cười nhạo ta sao?" Quách Đạo tức giận đến mặt run rẩy biến dạng, Quách phu nhân bên cạnh mang hắn cánh tay kéo ra, nói: "Chuyện không đơn giản như vậy, Quách gia là nơi nào, lại còn trước mặt tổ mẫu, ngươi nói gì đấy?" Quách Đạo chịu động, tức giận nói: "Gia nhi, ngày thường Ngũ ca đối với ngươi như thế nào, ngươi đều biết, ta bất quá chỉ muốn một nha đầu của ngươi, ngươi hà cớ gì sinh khí như vậy, chẳng lẽ muốn lấy mạng người sao?" Lý Vị Ương chậm rãi nói: "Ngươi đối nàng tình thâm ý trọng, chỉ cần cứu nàng là được, tội gì muốn đến phiền ta?" Quách Đạo cười lạnh: "Ta luôn luôn nghĩ ngươi tâm địa thiện lương, nhưng hôm nay lời ngươi nói thật vô tình, chỉ nhìn nàng đối ngươi tận tâm tận lực như vậy, ngươi cũng nên cứu nàng a." Quách Vũ xem đôi huynh muội dương cung bạt kiếm, trên mặt tựa tiếu phi tiếu, đáy lòng đối với việc này tin ba phần. Lý Vị Ương ôn hòa nói: "Cái gì đúng vẫn là đúng, còn sai thì vẫn là sai, ngươi vì một tỳ nữ, lại đau khổ dây dưa như vậy, thật không biết xấu hổ sao?" Nàng gương mặt xinh đẹp, không có một tia đồng tình. Quách Đạo phẫn nộ nói: "Nàng tuy rằng chỉ là nô tài, sao cần phải làm như vậy?" Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, nói: "Đúng vậy, nàng chỉ là nô tài, nhưng là bị ngươi hại thành ra như vậy." Quách Đạo gấp gáp đến độ khàn khàn cổ họng kêu lên: "Ngươi thật không cứu?" Lý Vị Ương hoàn toàn không hề động dung, nói: "Nàng trước gạt ta, tức là đã ruồng bỏ chủ tử. Một tỳ nữ ruồng bỏ chủ tử, ta sẽ không cứu. Còn nữa, tổ mẫu muốn nàng chết, ta cũng không có biện pháp." Bên kia Triệu Nguyệt cố gắng chống đỡ thân thể, rơi lệ đầy mặt nói: "Nô tỳ xem như hiểu ra rồi. Nhiều năm qua hầu hạ tiểu thư, nhưng chỉ có kết cục như vậy. Tiểu thư đã dễ dàng tha thứ khi người khác khi dễ ta, sao ngày đó không trực tiếp đánh chết ta đi?" Lý Vị Ương nhìn Triệu Nguyệt người đầy máu, lạnh lùng nói: "Triệu Nguyệt, ngươi chớ có trách ta lãnh khúc vô tình, cá tính ta ngươi đã biết, cho tới bây giờ đều toàn tâm toàn ý che chở những người bên cạnh, nếu không phải vì ngươi làm việc gì sai, sao lại lạc đến nước này? Ta ngày thường đối với ngươi, thật sự là quá mức khoan dung." Bên kia Đằng Điều đánh càng thêm tàn nhẫn, Triệu Nguyệt rốt cục nói không nên lời. Quách Đạo nhìn thấy, trên mặt thập phần sốt ruột, dường như thật sự muốn cùng Lý Vĩ Ương trở mặt. Quách Vũ nhìn thấy tình huống này, rốt cục nhẹ nhàng cười, đem ý nghĩ giữ lại, thổ khí như Lan nói, tổ mẫu, Triệu Nguyệt tuổi quá nhỏ, đến cùng không hiểu chuyện, phạm phải sai lầm nhỏ. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng có ở các hào môn. Ngài làm gì phải sinh khí như thế? Giống như lời Gia Nhi, nếu Ngũ Ca thiệt tình thích, chờ hắn cưới thê tử, lại đem Triệu Nguyệt cho làm tiểu thiếp, cũng không có gì đáng ngại. Trần Lưu công chúa mặt như hàn xương, cũng không muốn nói thẳng. Quách phu nhân nhìn Lý Vĩ Ương liếc mắt một cái, thở dài nói, mẫu thân a, Triệu Nguyệt này dù sao cũng đi theo Gia Nhi nhiều năm, rất đắc lực. Ngày trước còn cứu Gia Nhi, chúng ta quả thực không thể đánh chết người a. Quách gia tuy rằng chỉ gia nghiêm cẩn, lại thập phần nhân từ, đối đãi tôi tớ rất khoan dung, cho tới bây giờ chưa coi thường mạng người. Nếu không phải Triệu Nguyệt phạm sai lầm, lại mất mặt trước mặt Quách Vũ, Trần Lưu công chúa tuyệt đối sẽ không nghiêm khắc phạt nàng như thế. Nói đi nói lại, căn bản là chỉ cần Lý Vĩ Ương nói câu đầu tiên là có thể giải quyết sự tình. Như Tưởng Nam nói, về bản chất Lý Vĩ Ương là một kẻ lãnh tâm, lãnh phế, lãnh tình. Nàng thường ngày đối với ngươi tốt lắm, nhưng một khi ngươi phản bội nàng, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Cho nên, nàng không cầu tình, trơ mắt nhìn Triệu Nguyệt chết. Đây là thật. Quách Vũ càng nhìn càng tin việc này là thật, liền cẩn thận khuyên, tổ mẫu, xem như nể mặt ta, thả Triệu Nguyệt đi. Vô luận như thế nào, chúng ta đều là người một nhà, ta sẽ không đem sự tình truyền ra ngoài. Chỉ cần ta không nói, người bên ngoài làm sao có thể biết đâu. Chuyện đã qua nói lại làm gì? Chính là đang đợi ngươi nói những lời này. Trần Lưu công chúa nhìn nàng một cái, chung quy gật gật đầu, nói, hảo, Vũ Nhi đã cầu tình, thả nàng đi. Những người đó rốt cục ngừng tay, Triệu Nguyệt nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, thật sự khí lực không còn. Lý Vĩ Ương mặt không biểu cảm nhìn nàng một cái, không hề động dung. Quách phu nhân nói, đem nàng đi xuống dưỡng thương đi. Lý Vĩ Ương thập phần lãnh khốc nói, nhà đầu kia sau lưng ta làm ra loại sự tình này, vô luận thế nào ta cũng không thể để lại. Các ngươi ai muốn, thì cầm đi. Lời nói trong đó ý tứ như Triệu Nguyệt là đồ vật, nàng không muốn nhìn thấy. Quách Vũ nghe vậy, thầm nghĩ hỏng rồi, nếu là Lý Vĩ Ương thật sự không chịu nhận Triệu Nguyệt, kế sách bọn họ cũng không thể thực hiện. Nàng chạy nhanh nói, Gia Nhi, chuyện này vốn cũng không có gì đáng ngại, ngươi coi như thương xót, tha thứ nàng đi. Ngươi xem, nàng bị thương thành cái dạng này, nàng đã đi theo ngươi, một đường thiên tân vạn khổ đến Việt Tây, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi nên xem xét điểm này mà lưu lại nàng. Lý Vĩ Ương bất động thanh sắc nhìn nàng một cái, lại nói, đừng tỉ hảo tâm như vậy, không bằng đem nàng mang về. Quách đạo giận tím mặt nói, Quách gia, ngươi có ý tứ gì? Ngươi lưu lại thì lưu lại, còn nói những lời này làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn nàng đi theo đường muội, để đại bá phụ cùng những người khác chê cười chúng ta sao? Lý Vĩ Ương không nói chuyện, đúng vậy, chuyện này thế nào lại có thể để ngoại nhân biết đâu? Nàng rốt cục nói, được rồi, mang nàng đi xuống dưỡng thương. Sau đó, nàng chuyển hướng Quách Vũ, mặt mang tươi cười nói, như đường tỷ đã nói, tuyệt sẽ không đem việc này tiết lộ cho ngoại nhân, nếu không thì... Quách Vũ cười nói, Gia Nhi yên tâm đi, chẳng lẽ ta là loại người không biết giữ lời. Lý Vĩ Ương cười cười, đáy mắt lại xẹt qua một tia lạnh không dễ phát hiện. Chuyện này qua gần nửa tháng, Quách Vũ vài lần xuất nhập Tề Quốc công phủ, đều cẩn thận quan sát Lý Vĩ Ương cùng Triệu Nguyệt lúc ở chung. Triệu Nguyệt đang dưỡng thương, miễn cưỡng đứng lên, tựa hồ đối chủ tử Lý Vĩ Ương này vẫn là tôn kính như trước. Lý Vĩ Ương còn thường phân phó nàng, Triệu Nguyệt cũng làm theo không sai, không có nửa điểm hàm hồ. Quách Vũ nhìn trong mắt, trong lòng lại cười lạnh, chủ tử vô tình như thế, chỉ sợ nha đầu kia đã lạnh thấu một mảnh tâm, không thể trở lại như xưa. Đây hoàn toàn là thời cơ thuận lợi a. Lý Vĩ Ương vừa mới tiễn Quách Vũ, trở về phòng lại bị một bóng người từ nóc nhà nhảy xuống ôm lấy. Lý Vị Ương đột nhiên biến sắc, vừa muốn tức giận, lại nghe thấy mùi hương quen thuộc, không khỏi tức giận nói, Nguyên Liệt, ngươi buông ta ra. Nguyên Liệt có chút bất vi sở động, chính là ôm chặt hơn không chịu buông tay. Lý Vị Ương hồi lâu không thấy tiếng động, to giọng nói, còn không buông tay. Nguyên Liệt ra mặt dày ôm không tha, sau đó cảm thấy một trận đau dưới chân, không khỏi ôi hô đau, sau đó thối lui một bước. Không đợi Lý Vị Ương xoay người rời đi, đã giống như bát chảo bạch tuộc quải đến trên người nàng. Không cần tức giận, ta thật vất vả thoát khỏi ba con sói to nhà nàng. Cư nhiên lại mở miệng nói như vậy, hắn coi Quách gia là chỗ nào? Lý Vị Ương giờ khóc giờ cười, kéo hắn nói, ngươi là giống bộ dáng gì nữa, còn không buông tay. Nàng tình nguyện cùng nữ nhân kia hư tình giả ý, cũng không chịu giúp ta. Con ngươi Nguyên Liệt tránh qua một tia hàn quang, không cho là đúng kéo dài quá thanh âm, đang muốn phốc đi lên, lại bị Lý Vị Ương một tay mở ra. Được rồi, hãy nói xem, lại có cái gì? Nói sự tình lúc này đi. Nguyên Liệt lại cười hì hì, ánh mắt sáng long lanh nói, ta nơi nào có chuyện gì, chính là nghĩ cho nàng thôi. Người này càng không biết xấu hổ, hiện tại nghĩ ngươi là đang muốn nói gì. Lý Vị Ương bất đắc dĩ nói, ngươi muốn nói gì nhanh nói đi, nửa canh giờ sau, ba sói đuôi to mà ngươi nói sẽ tới tìm ta nói chuyện. Nghe nói Quách gia huynh đệ muốn đến, Nguyên Liệt không chút để ý nói, nàng vừa rồi cùng nữ nhân kia nói chuyện, ta đều nghe thấy được, tâm tư của nàng thật đúng là xinh đẹp, đến cùng chủ ý là đánh cái gì. Lý Vị Ương phất phất tay nói, ngươi liền đừng lo lắng, dù sao cũng là chuyện tốt. Nguyên Liệt chớp chớp mắt, lại ủy khuất thấp giọng nói, bọn họ cũng đều biết, sao ta lại không biết, ta không thể tham dự. Lý Vị Ương thở dài, nói, khi nào cần ngươi, tự nhiên sẽ nói cho ngươi, làm gì nóng vội như vậy. Nguyên Liệt thừa dịp lúc nàng phân thần, đột nhiên lại bổ nhào đến trên mặt nàng hôn một cái nói, vì sao không nóng lòng, ngươi đem Triệu Nguyệt trách đánh một chút, có thể thấy được sự tình thập phần nghiêm trọng, cuối cùng là có chủ ý gì, sao không chịu nói với ta. Lý Vị Ương nhịn không được bật cười, nhưng cũng không thèm để ý hắn vô lễ, dù sao hắn như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, còn làm nhiều động tác vô lễ hơn, cũng liền trở nên im lặng. Hắn nếu không nhân cơ hội nắm lấy tiện nghi, mới thật sự không phải là hắn. Nàng chậm rãi nói, ta để Triệu Nguyệt tiến vào, ngươi hỏi một câu là được. Nói xong, nàng vỗ vỗ tay, cao giọng nói, Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt nghe tiếng tiến vào, nhìn thấy Nguyên Liệt cũng không kinh ngạc, đầy mặt cười hì hì nói, vương gia. Nguyên Liệt cười nói, nghe nói ngươi đã trúng bản tử. Triệu Nguyệt lập tức gật đầu, nói, đúng vậy, nô tỳ thật vất vả, loại việc này về sau nô tỳ sẽ không bao giờ làm nữa. Xém chút nữa lúc đờ na gờ làm cười rộ lên. Nguyên Liệt thấy nàng trên cổ do có vết roi, không khỏi chà trách, ngươi bị đánh còn cao hứng như vậy, hay là choáng váng quá. Triệu Nguyệt tươi cười đầy mặt ở trên cổ sờ soạng một phen, nói, thứ này sao, chính là huyết tương bình thường, nhưng thật giống a, lại còn ngửi thấy cả mùi máu tươi. Nguyên Liệt nghe đến đây, liền hiểu ra tất cả rồi đi lại, giống như vẫy tay đuổi rồi bỏ ý bảo Triệu Nguyệt ra ngoài, quay đầu lại truy vấn Lý Vị Ương, đây là ý gì? Khổ nhục kế sao? Lý Vị Ương nhịn không được cười nói, ngươi đều biết, còn hỏi ta làm gì? Nguyên Liệt ánh mắt càng thêm sáng ngời, sao chẳng có đạo lý gì vậy? Ta một lòng nghĩ cho nàng, yêu nàng, nàng lại luôn đem sự tình giữ ở trong lòng, chẳng phải sẽ làm ta khó chịu sao? Lý Vị Ương chỉ cảm thấy đau đầu, cùng người này nói cái gì cũng đều không rõ ràng, ta ở Quách phủ cũng không phải tự do hành động, đâu phải cái gì cũng đều nói cho ngươi. Huống chi, Nguyên Liệt ủy khuất nói, từ trước ta còn có cơ sở ngầm, hiện thời Triệu Nguyệt một lòng hướng về nàng, cũng không đem ta để vào mắt, cũng không chịu đem tin tức tiết lộ cho ta biết. Ta chỉ muốn vì nàng làm chút chuyện thôi mà. Bất quá Lý Vị Ương nhìn hắn, nói rõ ràng, Nếu ngươi không tìm ta, ta cũng phải tìm ngươi, đích xác có chuyện muốn tìm ngươi. Nguyên Liệt lập tức chuyển u oán thành vui sướng, mặt biến sắc giống như phiên thư, bộ dáng thập phần vinh hạnh. Chuyện gì? Lý Vị Ương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói: 3 ngày sau, Quách Bình phủ thượng muốn cử hành một thọ yến, chính là muốn ngươi cũng tới tham gia. Nguyên Liệt ôm lấy thắt lưng nàng, cười tủm tỉm nói: Tốt, ngươi tham gia ta liền tham gia. Lý Vị Ương bị hắn ôm mặt đỏ tai hồng, béo vài lần mà tay không buông ra, không khỏi khó thở: Ngươi gần đây là thế nào, sao cứ hồ nháo như thế? Nguyên Liệt hoàn toàn lơ đễnh, con ngươi màu hổ phách lóe rảo hoạt quang mang nói: Ai để những người đó ngăn trở ta? Nếu ta không làm gì, nàng sẽ bị bọn họ bán cho ngốc tử Nguyên Anh. Ngươi mới là ngốc tử. Lý Vị Ương tức cũng không được, mắng cũng không được. Dù sao nói như thế nào thì hắn đều mặt dày mày dạn không thèm để ý. Không khỏi thở dài, nói: Ngươi nói hưu nói vượn, bảo ta thế nào trả lời ngươi? Nguyên Liệt giơ mày lên, tựa tiếu phi tiếu nói: Vậy nói với ta, trên yến hội kia, ngươi muốn làm gì? Lý Vị Ương mỉm cười, nói: Ta muốn giết người. Nguyên Liệt nở nụ cười, Lý Vị Ương liếc hắn một cái, nói: Ngươi không sợ? Nguyên Liệt tươi cười càng sâu, lại thêm một tia ngang ngược, đạo lý vốn là như thế, ngươi nàng không giết hắn, hắn liền muốn tới giết nàng, chẳng phải tiên hạ thủ vi cường, chư hòa về sau. Giờ phút này, hắn thu hồi tươi cười, nhìn nàng, hiển nhiên nói lời này là thập phần nghiêm túc. Lý Vị Ương trong lòng chấn động, đang muốn nói gì, lại nghe một người nhẹ giọng cười nói: Ai nha, Húc Vương Điện Hạ thật có bản lĩnh, vây truy chặn đường ngươi như vậy cũng có thể chạy vào, đây là mọc cánh đây mà. Giờ phút này, là người đã trở mặt với Lý Vị Ương, Quách Đạo đang đứng trước cửa. Nguyên Liệt nhìn hắn, lời nói nghe có ý châm chọc, cũng không tức giận, ha ha cười nói: Các ngươi ngày đêm trông coi thế nào, tận chức tận trách, phải nói một tiếng cúc cung tận tụy, tử mà sau hỷ cũng không có gì không thể, chính là đạo ổ thước, ma ổ trượng, ta có biện pháp vào, các ngươi nên tỉnh lại đi. Quách Đạo cà lơ phất phơ, từ nhỏ luôn bị giáo huấn, trên mặt hắn tươi cười lười nhác không chút thay đổi, ngược lại mỉm cười nói: Đáng tiếc tật xấu này của chúng ta không đổi được. Lần trước đánh một hồi, thêm nhiều lần nữa, đến cùng ai thua ai thắng. Nguyên Liệt mặt không đổi sắc, đứng dậy phủi phủi đất trên người, cười nói: Tốt, đã như vậy chúng ta liền đánh một hồi. Bất quá ta nói trước, nếu ta thắng, ngươi sẽ không ngăn cản ta. Hai người kia thật dỗi việc, nếu là bọn hắn đánh lên, chỉ sợ sẽ kinh động những người khác. Bị Quách Trừng cùng Quách Đôn nhìn thấy, chỉ sợ cũng sẽ đến đánh một trận. Dù sao bọn họ ở nhà không có chuyện gì, 3 ngày thì đến 2 ngày trình diễn toàn vai võ phủ. Lý Vị Ương lại rất mất hứng, việc này nếu truyền ra ngoài chẳng phải để cho người ta chế giễu sao? Không biết có bao nhiêu người cho rằng nàng bỏ thuốc mê Húc Vương Nguyên Liệt. Hiện tại, người bên ngoài đã ở hoài nghi, Quách gia đến cùng có cái mị lực gì, lại có thể đem Húc Vương lừa xoay quanh. Ngay cả Tĩnh Vương Nguyên Anh tựa hồ cũng muốn nàng làm vương phi, nàng cũng chẳng dùng cái thủ đoạn ti tiện gì, là do chính bọn họ cũng dỗi việc nên hướng nơi này chạy đến. Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn bọn họ nói: Nếu muốn đánh, ra ngoài đánh đi, trong tiểu viện này từng ngọn cây cọng cỏ tổn thương ta đều sẽ thật đau lòng. Hai người nghe vậy, liếc nhau, cùng đi ra ngoài. Lý Vị Ương chỉ nghe thấy bên ngoài trong viện tiếng gió vun vút từng trận, không khỏi đau đầu. Hai người kia, lần này thật không biết muốn đánh đến mấy canh giờ. 3 ngày sau, phủ đệ binh bộ thượng thư, Lý Vị Ương đi theo Quách phu nhân, Tề Quốc Công dẫn đầu vào phủ binh bộ thượng thư, Quách phu nhân mang theo những người khác đi sát sau đó. Quách Bình tự mình đứng ở cửa chờ, nhìn thấy bọn họ đã đến, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Trên thực tế, hiện thời Quách Đằng đã bị lưu đày, Quách Bình lại còn có tâm tư chuẩn bị tiệc thọ yến, đã là rất kỳ quái. Lý Vị Ương biết rõ điểm này, cũng bất động thanh sắc. Quách Bình nắm giữ tay Tề Quốc Công nói: Tam đệ, khách nhân đã đến, ta dẫn ngươi vào. quả thực là thân thiết, hoàn toàn còn nhớ lần trước không thoải mái. Lý Vị Ương đi vào tòa nhà, Quách Bình cùng Quách Đằng bất đồng, tòa nhà hắn cũng không quá hoa lệ, ngược lại là còn theo phong cách cổ xưa, thanh lịch. Một đường đi vào, Lý Vị Ương thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy bóng dáng phủ Tề Quốc Công, từng ngọn cây cọng cỏ nhất hoa nhất thạch, nàng thường gặp qua, cơ hồ như là một bản thu nhỏ Quốc Công phủ. Nàng thở dài một tiếng, Quách Bình chấp niệm quá sâu, từ việc bố trí nơi này đã thể hiện rõ. Đoàn người bọn họ vào vườn, lại phát hiện nơi này cùng bên ngoài phong cách cổ xưa so sánh, hoàn toàn khác nhau. Một cái đầm bích thủy, thản nhiên trong suốt, hơn 10 chu hồng mai, tiên diễm lóa mắt, toàn bộ cảnh tượng thoạt nhìn như có tình thơ ý họa. Quách Bình mỉm cười nói, đây là vườn do Vũ Nhi tự mình bố trí. Lý Vị Ương mỉm cười một chút, lại nghe thấy Tề Quốc Công nói, Vũ Nhi là đứa nhỏ huệ chất lan tâm, nàng cũng sắp đến tuổi xuất giá, đại ca đã có ý tìm cho nàng một hôn sự tốt chưa? Quách Bình sang sảng nở nụ cười, nói, nguyên bản ta không nghĩ đến, dù sao loại chuyện này còn chưa xác định, truyền ra ngoài cũng không tốt. Tam đệ đã hỏi, ta liền nói cho ngươi, Thái tử Điện Hạ có ý cưới Vũ Nhi làm sườn phi. Lời vừa nói ra, Quách gia nhân sắc mặt đều là hơi đổi. Quách phu nhân cười nói, Vũ Nhi xinh đẹp hào phóng, ôn nhu, có thể được Thái tử Điện Hạ ưu ái, thật sự là phúc khí của nàng. Quách Bình nhìn nàng một cái, trên mặt xẹt qua một tia đắc ý, trong miệng lại khiêm tốn nói, đâu có, nữ nhi ta chỉ có ta mới hiểu nhất, luận về tài hoa, sao có thể sánh với gia nhi, còn kém gia nhi vạn phần. Tề Quốc Công chính là khiêm tốn, cũng không nhiều lời. Lý Vị Ương vừa đi một bên nghĩ, Quách Bình cùng Thái tử sắp có đám hỏi, nếu không phải tin tức chính xác, hắn sẽ không thể nói ra bên ngoài. Có thể thấy được, việc này là sự thật. Gần đây Quách Bình cùng Lâm An công chúa đi lại đã có rất nhiều đồn đãi, Lý Vị Ương trong lòng đã có ý. Bên trong rừng mai có một mảnh đất trống, nguyên bản chắc là loại hoa mộc, hiện tại lại bị người thanh lý xuất ra, cố ý dựng một tòa lều. Bên trong có hơn 10 bàn tiệc rượu, các quý nhân mặc hoa phục tòa ở bên trong, vừa nói cười vừa uống rượu. Nhìn thấy người Tề Quốc Công phủ, mọi người ào ào đứng lên hành lễ. Quách Vũ từ một bên chạy ra đón, trên người mặc quần áo màu vàng, son phấn nhàn nhà, có vẻ phu quang như tuyết. Hai hàng mày nhập tấn, phối hợp đôi mắt xinh đẹp, thật sự là gọi người không thể không động dung. Nàng thân thiết đi về phía Quách phu nhân hành lễ. Sau đó đi lên giữ chặt tay Lý Vị Ương nói, Gia Nhi, ta đã chờ ngươi thật lâu. Điểm này, cùng nhiệt tình của phụ thân nàng thật sự giống nhau như đúc, ai không biết, còn tưởng rằng nàng cùng Quách gia cảm tình cực kỳ tốt. Lý Vị Ương mỉm cười, nói, để đường tỷ đợi lâu, thật sự ngượng ngùng. Quách phu nhân xem các nàng, bộ dáng phảng phất thập phần vui mừng, sau đó nói, tỷ muội các ngươi hảo hảo nói chuyện đi. Nói xong, nàng liền đi cùng nhóm quý phu nhân bên cạnh hàn huyên. Quách Vũ nhìn thoáng qua Triệu Nguyệt bên cạnh Lý Vị Ương, mâu biến sắc, chỉ trước mắt cũng là cười càng thêm nhiệt tình, ta đến giới thiệu ngươi với các vị tiểu thư. Nói xong, nàng liền đem Lý Vị Ương dẫn vào lều, tự mình giới thiệu nàng với một ít quý tộc thiên kim. Trên thực tế, nơi này đại đa số người, Lý Vị Ương đều đã gặp qua. Chẳng qua bọn họ đối với Lý Vị Ương vẫn là thập phần tò mò. Lý Vị Ương nhìn xung quanh một vòng, phát hiện Lâm An công chúa không đến, không khỏi giơ lên bờ môi, náo nhiệt như vậy, thế nào lại thiếu được nàng? Đang suy nghĩ, liền nghe được trong vườn có người đưa tin, Ung Văn Thái tử đến, Lâm An công chúa đến. Lần này, người trong vườn đều đứng lên, tất cả cung kính đứng lên hướng người vừa tới hành lễ. Ung Văn Thái tử dáng người tuấn đỉnh như tùng, mặc kim hoàng sắc cẩm y, mặt trên thêu rồng, có vẻ quý khí mười phần. Kia một đôi mắt xích tú hẹp tinh mang theo ý cười vô tận, nói, không cần đa lễ, đại gia đều đứng lên đi. Quách Bình có vẻ đặc biệt vui vẻ, đích xác, sinh nhật hắn Thái tử Điện Hạ lại tự mình đến chúc mừng, đây quả thực là thiên đại vinh quang. Ung Văn Thái tử cất bước hướng nơi này đi tới. lại nói, còn chưa chúc mừng ngày sinh Thượng Thư Đại Nhân, ta đến chậm. Quách Bình chặn lại nói, Thái tử Điện Hà có thể đến, đã là vinh quang cho phủ thượng ta, mời ngài mau ngồi. Ung Văn Thái tử hơi hơi mỉm cười, phân phó tùy tùng đưa lên lễ vật, ánh mắt cũng xẹt qua tất cả mọi người một lượt, cuối cùng lại dừng ở Lý Vị Ương. Trong nháy mắt, hắn tươi cười rõ ràng càng thêm sâu, mà lúc này, Lâm An công chúa cũng đầy mặt tươi cười, váy thượng tú diễm lệ xinh đẹp, màu phượng hoàng phụ trợ gương mặt càng thêm kiều diễm, nàng nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, lạnh lùng cười cười, cũng là mang theo một tia cao ngạo. Lý Vị Ương đã biết Lâm An công chúa sẽ đến, lại không biết việc này cũng kinh động Ung Văn Thái tử. Nàng không tự chủ được đoán rằng, lúc này Ung Văn Thái tử đột nhiên đến, lại sẽ để yến hội này tạo thành chuyện xấu thế nào đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, Tĩnh Vương cầu hôn. Ung Văn Thái tử đột nhiên nâng đôi mắt liếc qua Lý Vị Ương, nhìn nàng một cái. Lý Vị Ương hơi giật mình, bởi vì nàng phát hiện trong ánh mắt kia lộ ra một loại hàn quang, nàng hơi gục đầu xuống, tránh ánh mắt hắn. Nhưng, nàng phát hiện, trong ánh mắt Ung Văn Thái tử ẩn tàng một cỗ sát khí. Nàng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ trong cung đã xảy ra chuyện, đã khiến Thái tử cùng Bùi Hoàng hậu theo dõi nàng. Bất quá, nàng không có gì phải e ngại. Ung Văn Thái tử chú ý tới Lý Vị Ương, một phần là vì hắn trời sinh đã có một loại trực giác giá thu. Không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy nữ tử này, hắn luôn có một loại cảm giác bất an, như bị nhìn thấu. Đối phương bất quá là một nữ hài tử nhu nhược, hắn tin có thể nhìn rõ tâm trí hắn, thế gian này không tồn tại một ai. Lúc đi qua nàng, hắn như vô tình đánh giá Lý Vị Ương, cảm thấy thiếu nữ này tuổi tuy không lớn, nhưng là khí độ ung dung, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn biết bản thân uy thế, tuy bình thường hắn luôn cười tủm tỉm, bộ dáng thập phần ấm áp, nhưng trong triều ai cũng biết, Ung Văn Thái tử chẳng phải người dễ đối phó. Từng có một quan viên đắc tội hắn, hắn thịnh nộ phát tác, quan viên kia lúc đó sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Sau đó, văn võ bá quan thấy Thái tử, đều có chút sợ hãi. Cả Lâm An công chúa, ở trước mặt hắn cũng thường tất cung tất kính, nhưng Lý Vị Ương, hắn từ trong ánh mắt đối phương nhìn ra đều chỉ có bình tĩnh. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn không khỏi càng thêm uy hiếp. Lý Vị Ương tuy rằng cúi đầu tránh đi ánh mắt hắn, hắn lại thấy đối phương không phải nhận thua, cũng không phải sợ hãi, mà chính là nhàn nhạt trào phúng. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên dừng bước chân, trước mặt mọi người nhìn Lý Vị Ương nói, Quách tiểu thư, đã lâu không gặp. Mọi người thấy Thái tử dừng lại cùng Quách gia tiểu thư chào hỏi, không khỏi hơi lắp bắp kinh hãi. Lý Vị Ương nâng lên ánh mắt, nhàn nhạt cười. Nhận được Thái tử Điện Hạ chiếu cố, Quách gia hết thảy đều tốt. Lý Vị Ương lời vừa nói ra, trên mặt mọi người đều lộ ra một loại vẻ mặt kỳ dị. Chuyện xảy ra trong cung sớm đã truyền khắp Đại Đô Việt Tây. Mọi người đều biết, Quách gia tiểu thư chẳng phải đơn giản. Đương nhiên, Quách gia căn bản là không có một người đơn giản. Mỗi một người Quách gia xuất hiện đều mang theo tươi cười, làm người ta cảm thấy thân thiết. Nhưng bọn hắn có thể có được địa vị như ngày hôm nay, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Thái tử chỉ nhàn nhạt nói một câu, liền mỉm cười, như là cũng không thèm để ý Quách gia trả lời. Ánh mắt chuyển tới trên người Quách Vũ, trong ánh mắt kia tựa hồ có một loại nhiệt tình khó hiểu. Bị ánh mắt như vậy nhìn, Quách Vũ xấu hổ cúi đầu. Lý Vị Ương ở một bên bờ môi gợi lên, thầm nghĩ, xem ra đám hỏi hai người là thật. Nhưng mà không biết khi nào mới tuyên bố trước mặt mọi người. Dựa theo tính tình Quách Bình, chỉ sợ hôm nay chính là thời cơ đi. Thái tử nhìn Quách Vũ thật sâu liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Phía sau Thái tử, cách đó không xa là Lâm An công chúa cùng Tưởng Nam. Hai người bọn họ bộ dáng thân thiết, tươi cười đầy mặt đi vào. Đường đường công chúa một nước, lại mặc kệ dù đi đến nơi nào cũng đều mang theo một nam nhân, thật sự là kéo ánh mắt mọi người. Nhưng Lâm An công chúa lại coi đây là vinh dự, hồn nhiên không thèm để ý những ánh mắt khác thường chung quanh. Không biết vì sao, ánh mắt Tưởng Nam cùng Lý Vị Ương hơi nhìn nhau trước mắt một cái, cuối cùng Tưởng Nam rời mắt trước. Mọi người ào ào ngồi xuống, Quách Bình thấy khách đã đến đông đủ, vỗ tay một cái, nô tỳ nối đuôi nhau đưa thức ăn lên, món ngon mỹ vị, thập phần phong phú. Quách Bình tự mình đứng dậy, trước mặt mỗi vị khách quý rót đầy chén rượu rồi mới trở lại chỗ ngồi, giơ lên chén rượu nói, đến thời khắc này, tại hạ thấy rượu cũng đã nhà, cung thỉnh Thái tử Điện Hạ cùng các vị khách quý, thiếu ẩm mấy chén, lát sau còn có ca múa mỹ nhân trợ hứng. Nhận được chiếu cố của các vị, hôm nay tất yếu tận hoan, thật không phụ ngày tốt cảnh đẹp. Dứt lời, hướng Thái tử trước kính một ly nói, Thái tử Điện Hạ tự mình giá lâm Hàn Xá, đó là vẻ vang cho kẻ hèn này, tại hạ đi trước gửi tạ. Thái tử mỉm cười, nâng chén rượu. Mọi người nghe vậy ào ào nâng chén chúc mừng sinh nhật Quách Bình, nhất thời phi thường náo nhiệt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài có thanh âm truyền đến, Húc Vương Điện Hạ giá lâm. Mọi người sửng sốt, vô duyên vô cớ, Húc Vương Nguyên Liệt làm sao có thể đến nơi đây? Quách Bình tươi cười dừng một chút, hiển nhiên thập phần kinh ngạc. Kỳ thực hôm nay yến hội, hắn quả thật mời Nguyên Liệt. Chẳng qua, hắn cùng hắn không có giao tình, Nguyên Liệt tính tình lại thập phần cổ quái. Cho tới bây giờ không tham gia những trường hợp như vậy. Hắn luôn cho rằng, đối phương căn bản là sẽ không tới tham gia yến hội lần này. Thiệp mời kia cũng là cho phải phép mà thôi. Nguyên Liệt một thân hoa phục, tác phong nhanh nhẹn đi đến, ánh mắt mọi người đều nhìn hắn. Sau đó có người hiểu chuyện nhìn thoáng qua chỗ ngồi của nhà Quách gia Quách tiểu thư, trong lòng đều vụng trộm cười không thôi. Xem ra đúng như lời đồn, Húc Vương Nguyên Liệt đối Quách gia nhất kiến trung tình là thật, như bóng với hình. Rõ ràng thường ngày cùng binh bộ thượng thư Quách Bình không có lui tới, nhưng hiện thời lại xuất hiện tại yến hội này, không phải vì Quách gia tiểu thư, lại là vì ai đây? Lâm An công chúa xem Húc Vương Nguyên Liệt, trên mặt lộ ra vẻ tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt Tưởng Nam lại trở nên lãnh liệt. Hắn cúi đầu, che giấu định uống một chén rượu, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp, lại không biết tư vị ra sao. Lý Vị Ương, nếu ngươi biết hôm nay là ngày ngươi chết, ngươi sẽ có cảm tưởng gì? Ha ha, chỉ sợ ngươi tuyệt không thể tưởng tượng được, cuối cùng là ta đẩy ngươi vào đường chết. Trong đầu đột nhiên xuất hiện cảnh tượng lần đầu tiên gặp Lý Vị Ương ở Đại Lịch, Tưởng Nam lạnh lùng cười, đem chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nguyên Liệt vừa mới ngồi xuống, Quách Bình liền tự mình đứng dậy hướng hắn kính một chén rượu, lớn tiếng cười nói, Húc Vương Điện Hạ đại giá quang lâm Hàn Xá, thật vẻ vang cho kẻ hèn này. Những lời này hắn cũng đối Thái tử nói qua, hiện thời đối Húc Vương Nguyên Liệt, lại lặp lại lần nữa. Lý Vị Ương trong lòng cười thầm, trên mặt bất động thanh sắc. Nguyên Liệt thừa dịp lúc không ai chú ý, hướng Lý Vị Ương chớp chớp mắt, trong con ngươi toát ra ý cười. Lý Vị Ương ánh mắt buông xuống, mỉm cười. Mọi người vừa muốn nâng chén, lại nghe bên ngoài có người nói, Tĩnh Vương Điện Hạ đến. Đến bây giờ ngay cả Quách Bình cũng ngây ngẩn cả người. Tĩnh Vương thế nào cũng tới rồi. Mọi người suy nghĩ vấn đề này, liền thấy Tĩnh Vương bước từ ngoài cửa đi đến. Hắn trước giờ đều tươi cười ấm áp, khi ánh mắt dừng trên người Húc Vương Nguyên Liệt, tươi cười ôn hòa lập tức lạnh đi ba phần. Mọi người thấy, lập tức nhớ tới gần đây kinh đô có tin đồn, đó là Quách Huệ Phi muốn Tĩnh Vương Nguyên Anh cưới Quách gia, rồi nhìn lại biểu cảm Nguyên Liệt cũng thật không tốt. Mọi người liền nghĩ tám chữ to, tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, ba đương sự đang ngồi, Tĩnh Vương Nguyên Anh, Húc Vương Nguyên Liệt cùng kia Quách gia tiểu thư trên mặt đều lạnh nhạt, không chút khác thường. Mọi người nhìn đi nhìn lại cũng không được gì, chỉ có thể lén lút nghị luận hai câu, quay đầu lại tiếp tục chúc rượu. Giây lát trong lúc đó, Quách Bình liền mời ra một đội mỹ nhân vì đại gia biểu diễn ca múa. Kỹ thuật nhảy tuy rằng cũng không mấy phi thường xuất sắc, nhưng là xứng với cảnh đẹp rượu ngon, làm cho người ta say mê ba phần. Có mỹ nhân khiêu vũ, rất nhanh lại truyền đến tiếng đàn.